Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiêu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiêu Nguyệt. Chúc tất cả các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây xin mời các bạn cùng đến với tập 156 của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Làng Kiều đợi cà phê được bê lên, bừng lên như một ngụm. Mợ phó, cô nói kịch bản mới. Cô Vivi lấy từ trong túi ra kịch bản mới cho cô ấy xem. Tuy rằng hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện công việc chỉ là cái cớ, nhưng vẫn phải giống hình giống dạng một chút. Tăng thêm một vài cảnh, cô có thể nhìn xem. Làng Kiều tiếp nhận kịch bản nhìn một lúc. Cảnh quay này tôi cảm thấy có lực tác động hơn so với trước, vai diễn của nhân vật cũng càng rõ ràng. Cô Vivi cười cười căng ra đầu hỏi. Làng Kiều, cô và cậu hai có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Làng Kiều ngẩn người, cười đến có chút xấu hổ. Cái này trước mắt không nghĩ tới. Bọn họ cũng không biết Phó Thích Hâm có đối tượng yêu thầm khác sao? Hai người cũng chỉ là người yêu già mà thôi, làm sao có thể tính đến chuyện kết hôn? Cô Vivi cười khẽ, vui đùa đề nghị. Thật ra có thể cân nhắc, chúng tôi đều rất mong chờ cô trở thành người muội nhà. Làng Kiều hơi chấn động, lập tức rũ mắt, cầm thìa nhẹ nhàng quấy cà phê trong cốc. Tôi và anh ấy hẳn là không có duyên phận như vậy. Nhà bọn họ ấm áp náo nhiệt là điều cô ấy hướng tới, nhưng đối với cô ấy lại là ngôi sao xa xôi, khó có thể với tới. Không có duyên phận như vậy. Cô Vivi càng nghe càng cảm thấy cô ấy và Phó Thời Khâm yêu đương, sợ là yêu đương giả mất. Trước kia cô chỉ cảm thấy tuy rằng giữa Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu là bạn trai bạn gái, nhưng thế nào cũng thiếu chút tia lửa. Hôm nay thấy Lăng Kiểu thì càng thêm xác định suy đoán của mình. Tuy rằng trên danh nghĩa hai người là người yêu, nhưng mà hình như Lăng Kiểu cũng không có ý nghĩ muốn tiến thêm một bước phát triển với Phó Thời Khâm. Lăng Kiểu hồi phục tinh thần cười nói, chúng tôi chỉ là người yêu, nhưng nếu cưới xin, chúng tôi không thích hợp. Nhà họ Phó là tài phiệt giàu có như vậy, không phải nơi cô có thể trèo cao. Sao lại không thích hợp? Tôi thấy hai người rất thích hợp, hơn nữa cậu hai rất thích cô. Cô Vivi mỉm cười nói, tôi và cậu hai. Làng Kiểu nói đến một nửa lại nuốt xuống. Quan hệ thật sự giữa cô ấy và Phó Thi Khâm vẫn nên không cho người thứ ba biết. Hai người làm sao? Cô Vivi nghĩ nghĩ, nghiêng người thì thầm hỏi, chẳng lẽ cậu ta không phải yêu đương với cô mà chỉ là bao dưỡng cô? Nhưng mà Phó Thi Khâm rất muốn kết hôn với cô ấy mà, không có khả năng là tình huống như vậy. Không phải, là tôi không xứng với anh ấy. Làng Kiều đơn giản nói. Cô Vivi buồn cười, chuyện tình cảm nào có cái gì không xứng với cái gì, chỉ có yêu hay không yêu thôi. Làng Kiều cười không nói, cúi đầu là xem kịch bản, không muốn bàn luận về vấn đề tình cảm nữa. Bộ phim này cô dự định lúc nào quay? Cô Vivi nghĩ nghĩ, sang năm chuẩn bị, năm sau hẳn là nên khởi động máy. Thời điểm đó Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng đã đi nhà trẻ, sẽ không dính cô như vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức bỏ trống khoảng thời gian đó. Làng Kiều nói, cô ấy có dự cảm bộ phim này mà chiếu ra lại là một tác phẩm xuất sắc. Có đôi khi cô thật sự không nghĩ ra, vì nữ đạo diễn trẻ tuổi này rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn cô ấy, nhưng mà trong phương diện sáng tác điện ảnh luôn luôn có ánh mắt độc đáo, không giống người khác. Cảm ơn. Cô Vivi uyển chuyển nói cảm ơn nói, nhưng mà vai diễn này là đóng một diễn viên múa chuyên nghiệp, cho nên nếu có thể thì hy vọng cô học tập một ít ở phương diện này. Được, tôi sẽ bỏ ra một đoạn thời gian để học. Làng Kiểu không chút từ chối, dù sao diễn viên đều phải cố hết sức để giống với vai diễn của mình, mới có thể diễn đến độ người xem không nhìn ra là diễn. Cô Vivi cũng nhìn ra Làng Kiểu không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm, cho nên mới chuyển rời trọng điểm đến công việc. Hai người hàn huyên mấy giờ, Phó Thế Khâm liền đi tới. Chị dâu, anh em tan làm thì lập tức qua đây đón chị. Lăng Kiều nhìn thấy Phó Thầy Khâm thì sửng sốt. Lúc này Cố Vivi đã đứng dậy, bắt đầu nói tạm biệt. Thời gian không còn sớm, tôi đi trước. Thầy Khâm, cậu đưa bạn gái mình về đi. Đương nhiên rồi. Phó Thầy Khâm ăn ý cười cười với cô, tiễn cô rời đi. Cố Vivi đi ra khỏi quán cà phê. Phó Hàn Chánh đã ở bên ngoài chờ, mở cửa xe cho cô. Cố Vivi ngồi lên ghế phó lái, đợi sau khi anh lên xe, xuyên qua cửa sổ, nhìn Phó Thầy Khâm và Lăng Kiều còn ngồi bên trong quán cà phê, nói thầm. Cuộc yêu đương này của cậu hai với Lăng Kiều giống như yêu đương già ấy. Hình như chỉ có một mình Phó Thầy Khâm nhiệt tình, Lăng Kiều lại không thích anh ta như vậy. Có sao? Phó Hàn Chánh nhíu mày. Anh thấy người nào đó mỗi ngày đi làm, gửi WeChat, gửi tin nhắn bằng giọng nói, cẩn mẫn như vậy mà. Cố Vivi nhìn hai người cử chỉ vô cùng thân mật, rồi lại có vẻ kỳ quái trong quán cà phê. Lăng Kiều không muốn gả cho cậu hai một chút nào, thậm chí có thể nói là phản cảm khi nói đến chuyện cưới xin với cậu hai. Chuyện này bình thường sao? Bình thường khi đang yêu đương, không phải phụ nữ đều muốn cùng bạn trai bạch đầu giai lão sao? Nhưng mà cô ấy giống như bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị tâm lý chia tay vì Phó Thầy Khâm. Phó Hàn Chánh khởi động xe, một bên đánh tay lái, một bên hỏi. Muốn ăn gì? Cố Vivi nghĩ nghĩ. Cậu hai đề cử một nhà hàng chay, đi ăn thử đi. Nói xong cô tìm địa chỉ, báo địa chỉ nhà hàng. Phó Hàn Chánh lái xe, cả đường Cố Vivi đều suy nghĩ chuyện của Phó Thầy Khâm và Lăng Kiều. Vấn đề vẫn là ở trên người Lăng Kiều. Cô ấy không có tình yêu với Phó Thầy Khâm. Nhưng mà không có một chút tình cảm nào thì bọn họ ở bên nhau kiểu gì? Nếu nói Lăng Kiều coi trọng gia thế tài sản của anh ta, nhưng mà rõ ràng Phó Thế Khâm có lúc kêu ca, Lăng Kiều không hề muốn tiêu tiền của anh ta. Phó Hàn Chánh không muốn nói chuyện tình cảm của người khác, cho nên cả quãng đường cũng chỉ nghe, không phát biểu ý kiến gì. Cô Vivi nói nửa ngày, nói thầm. Chẳng lẽ Phó Tiểu Nhị cậy thế cưỡng ép người ta? Bằng không làm sao tình cảm của Lăng Kiều đối với anh ta lại mâu thuẫn lợi hại như vậy? Phó Hàn Chánh nhíu mày. Đừng tưởng tượng quá nhiều, nó không có bản lĩnh đó. Cố Vivi hậm hực gật đầu. Cũng đúng, loại chuyện này giống như anh sẽ làm, không giống cậu ta làm. Phó Hàn Chánh liếc mắt nhìn cô một cái. Em nói là anh cưỡng ép em. Cố Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Anh dám nói lúc trước xác lập quan hệ yêu đương là em tự nguyện. Phó Hàn Chánh. Lúc trước khi cô thiếu hụt trí nhớ, anh cảm thấy cô quên quá nhiều chuyện rất đáng tiếc. Nhưng hiện giờ cô nhớ ra rồi, lại sẽ lôi chuyện xưa ra nói. Chẳng qua Cố Vivi rất nhanh đã khoe khoang nói. Được rồi, em chỉ có chút tiếc nuối, do em không sớm yêu đương với anh thôi. Lúc này biểu tình u ám giăng đầy mây của Phó Hàn Chánh mới chuyển biến. Không sao, em có thời gian cả đời yêu đương với anh. Cố Vivi cười khẽ. Những lời này của anh rất tán tình người ta đấy. Phó Hàn Chánh cong môi, đỗ xe vào bãi đỗ xe. Tới rồi. Đúng rồi, hôm nay Tần Mạn gọi điện tới, giống như có việc gì tìm anh. Cố Vivi nhớ ra nói. Tuy rằng cô rất phản cảm những người trong nhà họ Tần, nhưng Tần Mạn này không tính là chán ghét. Lại gọi lần nữa, nhớ kéo cô ta vào danh sách đen. Phó Hàn Chánh cảnh cáo. Tần Mạn từng liên hệ với anh và Phó Thế Khâm, bọn họ không nghe điện thoại của cô ta mới gọi tới chỗ cô. Cô ta gọi tới đơn giản vẫn là muốn cầu tình cho nhà họ Tần. Hy vọng bọn họ hạ thủ lưu tình một chút, đừng để ảnh hưởng tới con đường làm quan của Tần Lãng. Nhưng mà hiện tại, quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Tần, xưa đâu bằng nay, anh cũng không định cho cô ta chút mặt mũi này. Bởi vì bị thương, vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, cô Vivi đã hơn một tháng không ra ngoài hẹn hò với Phó Hàn Chánh. Vì thế, thừa dịp dò xét ý nghĩ của Lăng Kiều, sau khi kết thúc, cô và Phó Hàn Chánh cùng nhau nhàn nhã đi hẹn hò. Mãi đến 9 giờ tối mới chậm rãi trở về. Kết quả Phó Thế Khâm còn về muộn hơn bọn họ nửa giờ. Tiến vào nhà liền khẩn cấp chạy đến chỗ cô hỏi thăm. Chị dâu, chị và Lăng Kiều nói chuyện thế nào? Cô Vivi kỳ quái, quan sát anh ta vài giây. Phó Tiểu Nhị, cậu nói thật đi, cậu và Lăng Kiều xác lập quan hệ yêu đương kiểu gì thế? Chính là quen nhau qua một bữa tiệc, vừa ý liền yêu thôi. Phó Thế Khâm chột dạ nói. Vừa ý? Cố Vivi nhíu mày nói. Nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy Lăng Kiều vừa ý cậu. Sao cô ấy không vừa ý em được? Không biết cô ấy yêu em nhiều bao nhiêu đâu. Phó Thi Khẩm mạnh miệng nói. Cố Vivi nhìn anh ta vài giây. Nếu cậu không nói thật Vậy tôi không trợ giúp được đâu. Phó Thầy Khẩm rồi dám vài giây, vẫn không lộ tình hình thực tế. Thật sự là vậy, nhưng mà có vẻ như cô ấy không quá muốn tiếp tục nữa. Quả thật cô ấy không muốn yêu đương cùng cậu nữa. Hơn nữa không hề có ý định kết hôn với cậu. Cậu nói xem, cậu gây ra lỗi lầm gì? Sao có thể khiến bạn gái cậu chán ghét cậu đến như thế chứ? Cô Vivi tò mò hỏi. Yêu đương trai gái có thể yêu thành như vậy, cô cũng thật sự hiếm thấy. Phó Thầy Khẩm vừa thấy cô nói, Lăng Kiều chán ghét anh ta, cả người đều hỏng mất. Cô ấy nói chán ghét em. Cô ấy không nói, nhưng từ ngôn ngữ và thái độ của cô ấy thì nhìn ra được, cô ấy cũng không muốn tiếp tục qua lại với cậu nữa. Cô Vivi nói thẳng. Phó Thầy Khẩm không tin. Chị dâu, em là mời chị tới chợ công. Chị chuyên muốn đến đả kích em à? Anh ta nghĩ bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy, cho dù không nói là yêu, nhiều ít Lăng Kiều cũng có chút tình cảm với anh ta. Nhưng dù thế nào cũng không nên đến mức chán ghét anh ta chứ. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, cậu rất để ý đoạn tình cảm này, sao có thể yêu thành như vậy được? Cô Vivi lẩm bẩm. Em... Phó Thầy Khẩm nghẹn lời. Dù sao anh ta không thể nói, ban đầu anh ta liền yêu đương giả được. Ban đầu bọn họ chính là hợp tác trao đổi lợi ích, chẳng qua hiện tại anh ta muốn chuyển từ hợp tác thành bạn trai bạn gái chính thức. Nói vậy, bọn họ sẽ cười và khinh bỉ chết anh ta. Không được, thân là đàn ông, chút mặt mũi này không thể mất được. Cô Vivi ngưng trọng nhìn anh ta. Khẳng định tình cảm giữa cậu và Lăng Kiều có vấn đề, yêu đương không phải như vậy. Lúc trước thấy anh ta đi thăm ban đoàn phim ở cùng Lăng Kiều thời gian dài, sau đó lại đi Iceland tìm Cực Quang, theo lý hẳn là tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng mà Lăng Kiều đối với Phó Thầy Khâm giống như chỉ có mỗi thiện cảm, quá kỳ quái. Vậy có thể yêu kiểu gì? Phó Thầy Khâm hỏi. Hai người đang nói, Phó Thầy Dịch vào nhà, vừa nghe thấy hai người nói lời này, chèn miệng nói. Đương nhiên là yêu trên giường rồi. Em tránh ra. Phó Thầy Khâm trừng mắt nhìn anh ta nói. Anh mới không cầm thú như em. Anh mà nói như vậy chính là cũng mắng anh cả. Lúc trước còn không phải anh ấy cùng chị dâu yêu đương như vậy sao? Phó Thầy Dịch nói. Phó Thầy Khâm liếc mắt nhìn về phía anh mình một cái. Hình như cũng có chuyện như vậy. Em nói cho anh biết, yêu đương ấy mà, lăn giường một cái sẽ phát sinh tiến triển biến chất. Phó Thầy Dịch nghiêm túc nói. Cố Vivi cho anh ta một cái xem thường. Đừng dùng tư tưởng không đứng đắn của cậu tai họa người. Lăng Kiều không để mình bị xoay vòng đâu. Lăng Kiều là một cô gái có tâm lý phòng bị rất nặng, hoặc có thể nói là một cô gái rất không có cảm giác an toàn. Trước khi lòng cô ấy còn chưa tiếp nhận Phó Thầy Khâm, tiếp xúc da thịt chỉ khiến cô ấy cảm thấy phản cảm. Phó Thầy Khâm quyết định nghe ý kiến Cố Vivi. Ngay cả bọn họ ở cùng một căn phòng, Lăng Kiều cũng phòng bị. Như vậy, càng đừng nói đến chuyện tiến thêm một bước, quan hệ thân mật. Phụ nữ trước khi yêu cũng chấp nhận quan hệ tình dục. Mặc dù anh cả và chị dâu sớm đã xảy ra quan hệ, nhưng chân chính yêu nhau cũng phải trải qua một thời gian dài sau đó. Chị dâu mới hoàn toàn tiếp nhận anh ta. Ý kiến tồi này của Phó Thầy Dịch rõ ràng chính là muốn hãm hại anh ta. Chị dâu, chị nói chuyện với cô ấy cả một buổi chiều, cô ấy thật sự không thích em một chút nào sao? Cô Vivi nghĩ nghĩ. Nói thế nào được đây, cô ấy có thiện cảm với anh, nhưng phần thiện cảm này còn chưa tới mức yêu anh. Hơn nữa cô ấy... Cô ấy làm sao? Phó Thầy Khâm truy hỏi. Nói thế nào được đây, cô ấy có thiện cảm với cậu, nhưng phần thiện cảm này còn chưa tới mức yêu cậu. Hơn nữa cô ấy... Cô ấy làm sao? Phó Thầy Khâm truy hỏi. Cô Vivi thở dài bất đắc dĩ nói. Tôi cũng biết tình huống nhà Lăng Kiều một chút. Hiện tại cô ấy đối với tình cảm rất tiêu cực, giống như cảm giác trên đời này không có khả năng sẽ có người yêu cô ấy nữa. Phó Thầy Khâm bừng tỉnh đại ngộ. Trước khi Lăng Kiều sinh ra, cha đã qua đời. Sau khi sinh ra, mẹ cũng vứt bỏ cô ấy. Chỉ có ông nội yêu thương nuôi nấng cô ấy. Nhưng mà người thân duy nhất của cô ấy cũng rời khỏi cõi đời này. Cho nên trong lòng cô ấy cảm thấy ngay cả mẹ mình đều không yêu, đều không cần cô ấy. Trên đời này làm sao có người yêu thích cô ấy nữa. Do đó, cô ấy cũng không muốn chờ mong đối với bất cứ kẻ nào. Cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không dễ dàng trả giá bằng tình cảm thật sự. Cậu hai xác định muốn kiên trì tiếp chứ? Cô Vivi tốt bụng hỏi. Anh ta muốn theo đuổi cô gái có lòng phòng bị nặng, lại tiêu cực đối với tình cảm như Lăng Kiều, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Cái này còn cần phải nói sao? Em lần đầu thích một người như vậy, sao em dễ dàng bỏ được? Phó Thế Khâm kiên định nói. Nhưng mà nghĩ đến Lăng Kiều, anh ta lại không khỏi đau lòng. Tại sao anh ta lại không tìm được cô ấy sớm một chút? Tại thời điểm thơ ấu, không có người làm bạn xuất hiện ở bên cạnh cô ấy, làm bạn với cô ấy. Khi ông nội cô ấy rời đi, làm bạn với cô ấy, đi ra khỏi những năm tháng đen tối nhất. Cô ấy một mình trải qua năm tháng gian nan nhất trong cuộc đời, sớm đã không hề có mong đợi gì với thế giới này nữa. Cho nên mặc kệ anh ta làm gì, cô ấy cũng khó có thể chân chính rung động thích anh ta. Nhưng mà ai bảo anh ta lại thích cô ấy như vậy? Cô ấy không thích anh ta cũng chỉ có thể tiếp tục thích cô ấy. Nếu như vậy, anh liền cố hết sức mà làm ấm nam đi. Phó Thế Dịch lại chèn miệng một câu. Ấm nam? Thể loại gì đây? Phó Thế Khâm lẩm bẩm. Cố Vi Vi bóp bóp chán. Đề nghị này tôi cũng đồng ý. Loại người khuyết thiếu tình cảm ấm áp của gia đình từ nhỏ như Lăng Kiều. Khi nào cậu sưởi ấm được trái tim cô ấy sẽ thích cậu. Đi đi, Phó Tiểu Nhị. Đi sáng lên, nóng lên, làm mặt trời nhỏ đi. Phó Thế Dịch nói. May mà đồng đồng nhà anh ta không phải như vậy, bằng không đường tình cảm của anh ta cũng phải nhấp nhô. Phó Thế Khâm lại buồn rầu. Vậy em phải làm gì? Cố Vi Vi gãi gãi đầu, nhất thời không biết nên nói từ đâu. Phó Thế Dịch sâu sắc tổng kết một câu. Nói ngắn lại chính là cưng chiều cô ấy, cẩn thận tỉ mỉ cưng chiều cô ấy, vô pháp vô thiên cưng chiều cô ấy, có mặt khắp nơi cưng chiều cô ấy. Nói như vậy, có là tăng đá, cũng có thể bị anh ta hâm nóng. Ừ, không khác ý tôi lắm. Cố Vi Vi hiếm khi đồng ý lời Phó Thế Dịch. Lăng Kiều khuyết thiếu chính là loại cảm giác an toàn ấm áp này. Bằng không cho dù Phó Thế Khâm có đưa cho cô ấy quà tặng quý giá đến mấy, nói lời dễ nghe với cô ấy, chưa chắc cô ấy đã có cảm giác an toàn. Bởi trong tiềm thức của cô ấy sẽ cảm thấy mấy thứ này không thuộc về mình. Ít nhất sẽ không mãi thuộc về cô ấy, cho dù hiện tại có được, tương lai sẽ có lúc mất đi. Hóa ra cho tới nay, cô ấy có tâm lý như vậy. Phó Thế Khâm mơ hồ suy nghĩ cẩn thận, mấu chốt, vấn đề giữa mình và Lăng Kiều. Anh ta biết cô ấy đối với tình cảm không giống người khác, cho nên vẫn luôn tùy theo cô ấy. Nhưng trước kia anh ta thật sự không nghĩ tới cô ấy lại có tâm lý tiêu cực như vậy đối với chuyện tình cảm. Mấy năm nay, cô ấy và ông nội sống nương tựa lẫn nhau, đến lúc người thân duy nhất của cô ấy qua đời, có vẻ như cô ấy không còn tình cảm ỷ lại về thế giới này nữa. Cô Vi Vi nặng nề thở dài. Cô ấy cho rằng cuối cùng sẽ không thuộc về cô ấy, cho dù thỉnh thoảng trong lòng cũng sẽ muốn, nhưng lý trí sẽ bắt cô ấy kìm nén, không đi hy vọng xa vời. Cho nên cậu muốn theo đuổi cô ấy không phải là chuyện dễ dàng. Loại tâm lý này rất giống lúc đầu cô biết Phó Hàn Tranh. Thời điểm đó cô cho rằng mình và Phó Hàn Tranh không có kết quả, cho nên vẫn chống lại tình cảm của anh. Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, không khỏi tiếc nuối khi đó không biết anh sớm một chút, không yêu anh sớm một chút. Sao mặt Phó Thế Khâm ngưng trọng, nghiêm túc thật lâu, không lên tiếng. Anh ta thích cô ấy, nhưng chưa bao giờ chân chính hiểu được nội tâm của cô ấy. Anh ta tặng xe, đưa tiền, tặng quà cho cô ấy, nhưng mấy thứ này cô ấy không thật sự muốn. Phó Thế Dịch nhìn biểu tình đó của anh ta thì vỗ vỗ vai anh ta nói. Cố lên Phó Tiểu Nhị, nhỡ đầu anh thất tình, em sẽ bảo đồng đồng giới thiệu đồng nghiệp làm người mẫu của cô ấy cho. Làm anh em, đừng nhìn anh ta hy vọng Phó Tiểu Nhị có được tình yêu mong muốn, nhưng lại không đành lòng anh ta vấp phải trắc trở trên đường tình cảm. Nhưng cô gái đi ra từ gia đình như vậy, như Lăng Kiều, anh ta chạm vào nhất định sẽ đầu rơi máu chảy. Cút đi, để lại cho chính em đi. Phó Thế Khâm từ chối. Phó Thế Dịch bĩu môi, nói thật anh ta không quá xem trọng đoạn tình cảm của Phó Tiểu Nhị và Lăng Kiều. Cố Vi Vi nhìn ra Phó Thế Khâm nghiêm túc, vì thế nói. Tuy rằng tôi có thể giúp, nhưng chủ yếu cũng là cậu và cô ấy. Lăng Kiều là cô gái tốt, những cô gái bình thường thấy nhà họ Phó phú quý, giàu có như thế, làm sao có thể từ chối Phó Thế Khâm được. Nhưng mà cho tới nay, Lăng Kiều và Phó Thế Khâm phân chia tiền bạc rất rõ ràng, không muốn lấy của anh ta nhiều hơn chút nào. Cô gái tốt như vậy, nhưng cũng đồng nghĩa với việc rất khó theo đuổi. Thích tiền tài, cho cô ấy tiền tài là có thể theo đuổi được, nhưng đối với người khinh thường tiền tài, cần phải bỏ ra rất nhiều tình cảm. Thậm chí, bỏ ra nhiều tình cảm còn chưa chắc có thể đổi lấy kết quả tốt. Em biết. Phó Thư Khâm nghiêm túc gật đầu. Phó Hà Tranh thấy bọn họ nói chuyện mãi không nghỉ, lên tiếng nhắc nhở. Các em còn chuẩn bị nói tới khi nào? Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra không còn sớm nữa. Chị đành nói với Phó Thư Khâm. Gần đây có lẽ không hẹn được cô ấy nữa. Lần sau tôi sẽ giúp cậu tạo giá trị thiện cảm. Phó Hà Tranh cùng cô trở về phòng ngủ chính. Vấn đề tình cảm của nó, em để ý như vậy làm gì? Cố Vi Vi kỳ quái nhìn anh. Đó là em trai anh, gặp được người cậu ta thích không dễ dàng. Người anh như anh lại lạnh lùng thế à? Vấn đề tình cảm của nó, theo đuổi được là bản lĩnh của nó, không theo đuổi được là số của nó. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bĩu môi. Em cũng chỉ thăm dò chút suy nghĩ của Lăng Kiều thôi. Làm chị giàu, chút việc ấy vẫn có thể giúp. Mợ Phó, hôm nay em hẹn hò không chuyên tâm. Em biết không? Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cả một buổi chiều, cô luôn suy nghĩ chuyện tình cảm của Phó Thế Khâm. Cho dù hai người ăn cơm, cô còn lẩm bẩm chuyện này. Điều này làm cho người chồng Lạc Anh có chút hụt hẫng. Thật vất vả mới hẹn hò được một lần. Lòng cô lại tràn đầy quan tâm đến chuyện người khác. Cô Vi Vi ngẩn người, phản ứng lại. Anh muốn nói hôm nay cô quá mức để ý chuyện Phó Thế Khâm. Nếu không phải em trai anh, em mới không thèm quan tâm đâu. Thật sự là nghĩ đến mấy lần có phiền toái, Phó Thế Khâm thay anh xử lý một đống công việc bên công ty, cho nên cô mới giúp anh ta theo đuổi Lăng Kiều. Giờ thì ngược lại, anh lại trách cô hẹn hò không chuyên tâm. Cô nói xong đi đến đằng sau lưng, cởi áo khoác, chuẩn bị thay quần áo, duỗi tay ôm anh nghịch ngợm cười nói. Chồng, anh có biết giọng điệu này giống cái gì không? Cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Giống cô vợ nhỏ chịu uất ức. Cô Vi Vi cười ra tiếng. Bình thường đều là vợ bị chồng vắng vẻ nên oán trách. Hiện tại anh chính là dạng này. Chẳng qua anh là đàn ông. Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn về phía cô vợ nhỏ ở sau lưng, cười đến nghịch ngợm. Kéo tay cô ra, xoay người ôm cô, đặt ngồi lên chiếc bàn gần đó. Chế nhạo anh. Cô Vi Vi mím môi nghẹn cười. Không có, chỉ là cảm thấy chồng em thật đáng yêu. Trong suy nghĩ của Phó Hàn Tranh, trong mắt vợ anh chỉ có anh, có người khác quá nhiều, đều là xâm chiếm quyền lợi làm chồng của anh. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô, trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, mở miệng lại nói. Chồng em đáng yêu như vậy, em không hôn sao? Cô Vi Vi cười đến gục đầu vào ngực anh, sau một lúc lâu mới bình thường lại, ngửa đầu hôn lên môi anh, cho anh một nụ hôn nồng nhiệt dài lâu. Đủ chưa? Không đủ. Phó Hàn Tranh nói xong lại hôn lên môi cô. Cố Vi Vi phối hợp vươn tay ôm lấy cổ anh, mặc cho anh bế mình trở lại giường. Từ khi cô bị thương nhập viện, Phó Hàn Tranh vẫn lo lắng đến tình huống sức khỏe của cô, cho nên không yêu cầu sinh hoạt vợ chồng. Mặc dù lần này cũng rất khắc chế, chỉ muốn một lần, không yêu cầu vô độ như trước kia. Cố Vi Vi quận mình trong ngực anh, nhớ tới hai ngày nay Shikiru Keiko gọi điện tới liền dò hỏi. Chuyện nhà Shikiru các anh xử lý thế nào? Có chuyện lần này, có người nổ súng với cô. Anh không thể nào giữ lại mối nguy hiểm là nhà Shikiru được. Cô biết nhưng vẫn không hỏi qua. Cũng vì gần đây Shikiru Keiko đã biết chuyện nhà Shikiru, nên dò hỏi một chút xem anh xử lý thế nào. Ngón tay Phó Hàn Tranh nhẹ gảy mái tóc ngắn của cô, nói chi tiết. Anh là thường nhân đứng đắn, sẽ không làm chuyện phạm pháp. Chẳng qua có chút tài liệu, có thể đưa toàn bộ nhà Shikiru vào tù sống cả đời. Đương nhiên nếu phần tử ngoan cố không chịu đi vào, cũng có thể mượn tay người khác xử lý. Cố Vi Vi nghe xong thì khẽ cười. Thường nhân thì đúng là thương nhân, nhưng đứng đắn hay không rất khó nói. Ở bên ngoài thì nghiêm túc đứng đắn, ở trước mặt cô nào là chuyện cười thô tục, nói rất chân chu. Phó Hà Tranh bật cười nhìn đồng hồ hỏi. Tắm rồi ngủ tiếp. Cố Vi Vi bọc chăn đi xuống giường. Em tự đi, anh đừng đưa. Bình thường anh đưa cô đi tắm, thông thường đi vào rồi sẽ không dễ dàng đi ra như vậy. Phó Hàn Tranh nhìn bóng lưng cô cười nhẹ ra tiếng, lấy áo ngủ khoác lên, nhận một cuộc điện thoại công việc, liền thấy cô tắm xong bọc khăn tắm ló đầu ra. Chồng, em không lấy áo ngủ. Phó Hàn Tranh cầm áo ngủ cho cô, đứng ở ngoài cửa đưa vào, nhắc nhở cô. Dưới loại tình huống này đừng gọi chồng. Cố Vi Vi tiếp nhận áo ngủ, ngơ ngác chớp chớp mắt. Làm sao, anh không phải chồng em à? Phó Hàn Tranh sâu xa cười cười. Anh sẽ càng muốn để em gọi chồng cả đêm ở trên giường. Lão lưu manh. Cô Vivi đóng cửa lại, còn khoa trái mới bắt đầu thay quần áo. Mặc dù bề ngoài Phó Hàn Chành không quá quan tâm chuyện tình cảm của Phó Thế Khâm, nhưng ngày hôm sau liền sắp xếp đoàn đội chuyên nghiệp hơn tới giúp Phó Thế Khâm xây dựng rạp chiếu 3D mà anh ta tặng cho Lăng Kiều. Phó Thế Khâm biết được, cảm kích vọt tới văn phòng anh, kích động nói: Anh sắp xếp người qua giúp em sao? Phó Hàn Chành không mặn không nhạt lên tiếng: Anh, em biết ngay, tình anh em của chúng ta còn vững chắc hơn cả kim loại, tình yêu sâu hơn cả biển sâu. Phó Thế Khâm hưng phấn nói năng lộn xộn, sùng bái nhìn người đang nghiêm túc làm việc. Hiện tại em không muốn gọi anh là anh, em muốn gọi anh là cha. Bàn tay đang ký tên của Phó Hàn Chành run lên, tên đều ký lệch. Anh không cần đứa con trai lớn như em. Từ Khiêm đang báo cáo công tác ở một bên, không còn lời gì để nói, nhìn Phó Thế Khâm nổi điên. Đang anh em tử tế không làm, thế nào cũng muốn làm con trai của anh ta. Cậu hai, tình vững chắc hơn kim loại, tình yêu sâu hơn cả biển sâu là hình dung tình yêu, không phải hình dung tình anh em. Ai ra dù sao cũng là một ý. Anh, em yêu anh muốn chết. Phó Thế Khâm nói. Phó Hàn Chành dương mắt nhìn anh ta. Nói xong. Chưa, lòng cảm kích của em cuồn cuộn như nước sông liên tục không dứt. Không phải một hai câu là có thể nói xong. Nếu muốn em có thể nói cho anh nghe một ngày. Phó Thế Khâm nói. Anh ta chính là mặt lạnh tâm ấm. Ngoài miệng nói mặc kệ anh ta, khi cần trợ giúp vẫn sẽ không lên tiếng động giúp một phen. Hiện tại ngẫm lại trước đó, anh ta muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em thật sự có lỗi. Phó Hàn Chành nhíu mày, anh mới không muốn nghe anh ta líu díu ở chỗ này cả một ngày. Chuyện giao cho em đều làm xong rồi hả? Phó Thế Khâm dừng sốt vài giây. Em lập tức đi làm. Vừa kích động một cái, đều quên mất đang trong thời gian làm việc. Nhưng mà anh ấy bố trí người đến giúp anh ta, lần này cuối cùng có thể chuẩn bị tốt tất cả trước sinh nhật Lăng Kiều rồi. Từ Khiêm nhìn thấy Phó Thế Khâm, lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Từ đầu tới cuối đều không hiểu ra sao. Cậu hai bị làm sao vậy? Động kinh ngắt quãng. Phó Hàn Chành nói xong, đưa văn kiện đã xử lý xong cho Từ Khiêm. Khóe miệng Từ Khiêm giật giật. Đừng nói triệu chứng này của anh ta thật sự rất giống. Từ Khiêm tiếp nhận văn kiện, đưa notebook qua. Đây là hành trình cùng một vài cuộc họp anh cần tham dự mấy tháng sau. Anh cần xác nhận một chút. Phó Hàn Chành tiếp nhận xem xét, cuối cùng cau mày nói. 2 tháng sau, những lịch trình không cần thiết thì đừng sắp xếp cho tôi. Nhưng mà... Từ Khiêm khó xử giải thích, đây đều là chuyện cần anh tự mình ra mặt. Tôi muốn kết hôn. Phó Hàn Chành nhấn mạnh. Tháng đó anh muốn kết hôn lại còn sắp xếp công việc cho anh. Kết hôn cũng chỉ vài ngày là xong, lịch trình tháng này sẽ không chậm trễ anh kết hôn. Từ Khiêm giải thích. Hơn nữa bọn họ đều đã ở bên nhau nhiều năm như thế, con cũng lớn như vậy, chỉ là bổ sung một hôn lễ mà thôi. Cần bỏ không một tháng để kết hôn. Kết hôn bận bịu chính là cô dâu và công ty tổ chức hôn lễ. Đến ngày cưới, anh chỉ cần tham gia làm nghi thức mà thôi. Cần bỏ nhiều thời gian vậy sao? Phó Hàn Chành nhìn lịch trình một chút. Hình như quả thật, anh không thể đẩy được, chỉ có thể nói. Trước và sau hôn lễ 10 ngày, đừng sắp xếp công việc cho tôi. Phó Hàn Chành nói. Mặc dù trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ bổ sung một cái nghi thức. Nhưng đối với anh ta, nói... Nó vẫn giống như lần đầu tiên bọn họ kết hôn. Chỉ là không như bình thường, có hai bánh bao nhỏ kia. Hôn lễ qua đi tuần trăng mật là có thể không có. Nhưng dù sao, cũng phải cho anh thời gian vài ngày để anh hưởng thụ chút ngọt ngào của tân hôn chứ. Phó Hàn Chành chờ mong ngày tổ chức hôn lễ. Cô Vivi lại đang lo âu cho mái tóc của mình. Mặc dù tóc cắt ngắn đã dài tới chỗ xương quai xanh, nhưng tóc ở vết thương vẫn không dài ra được bao nhiêu. Trước hôn lễ của bọn họ 1 tháng, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Phó Hàn Chành, Phó Thế Khâm cũng xây dựng xong rạp chiếu 3D muốn tặng cho Lăng Kiều, thuận lợi tiến hành chiếu thử. Thậm chí, vì để chứng thực toàn bộ hình chiếu ông nội Lăng Kiều càng chân thật, anh ta còn tìm hàng xóm trước đó của bọn họ tới tận mắt chứng kiến. Khi bọn họ nhất trí nói cho anh ta, tương tự hơn 90%, anh ta mới yên tâm. Cố Vivi tò mò, còn chạy tới xem một chút. Có phải nên lấy cái tên rồi tặng cho cô ấy sẽ càng tốt hơn? Đúng. Chị dâu, không nói em cũng quên mất. Phó thì khẩm vò đầu bứt tai lẩm bẩm nói: đặt tên, nên đặt tên là gì tốt đây? Quà của cậu, cậu quyết định đi. Cô Vivi không phát biểu ý kiến. Phó thì khẩm nghĩ, cuối cùng này ra ý tưởng nói: gọi là Kiều Nguyệt Quán đi. Cô Vivi gật đầu: cũng khá hay, mang theo tên cô ấy càng có ý nghĩa một chút. Phó thì khẩm xác định xong, nhanh chóng gọi điện thúc giục người tới làm một cái biển. Nói đi, cậu thật sự tính toán tới sinh nhật của Lăng Kiều mới tặng cho cô ấy à? Cô Vivi hỏi. Hiện tại cách sinh nhật Lăng Kiều còn rất lâu. Tặng quà mà, dù sao cũng phải có cái cớ chứ. Phó Thế Khẩm nói. Anh ta ước gì có thể tặng luôn lúc này, nhưng cô ấy không ở thủ đô, anh ta tặng kiểu gì được? Cô Vivi liếc mắt nhìn anh ta một cái. Tặng quà còn cần lý do gì nữa? Trực tiếp tặng là được rồi. Cậu thấy, anh cậu tặng quà cho tôi có tìm lý do không? Phó Thế Khẩm nghĩ, hình như cũng có lý. Anh ta một lời không hợp liền tặng quà cho chị dâu, nào còn chờ ngày kỷ niệm gì nữa. Nhưng mà gần đây cô ấy bận đi làm, căn bản không chịu trở về. Phó Thế Khẩm buồn rầu nói. Gần đây Lăng Kiều đi đóng phim ở vùng khác, ít nhất trước khi tác phẩm đóng máy sẽ không có khả năng quay về. Cô Vivi nghĩ đề nghị. Sẽ không có khả năng quay về. Cô Vivi nghĩ đề nghị. Tôi nghĩ cách gọi cô ấy trở về cho, hơn nữa còn đưa người từ chỗ này, thế nào? Chị dâu, trung thần đại sự của em liền giao cho chị. Phó Thế Khẩm cảm kích, thiếu chút nữa dập đầu hai cái với cô. Cô Vivi cười không nói. Cô là thấy anh ta thành tâm chuẩn bị quà tặng cho cô gái mình yêu như vậy, thuận tay giúp một phen cũng là hiển nhiên. Phó Thế Khẩm không quá tin tưởng nên thúc giục. Chị dâu, hiện tại chị gọi điện cho cô ấy luôn đi, bằng không em không quá yên tâm. Anh ta gọi cô ấy trở về một chuyến, cô ấy luôn nói công việc quá bận. Nhưng đối với cô mà nói, bà chị dâu có ánh sáng idol có lẽ sẽ gọi cô ấy trở về được. Cô Vivi không lay chuyển được anh ta, lập tức gọi điện thoại cho Lăng Kiều. Nhưng Lăng Kiều đang quay phim, qua hơn nửa giờ đồng hồ mới gọi lại. Mợ phó, trợ lý nói cô điện tới, có chuyện gì sao? Chỉ muốn hỏi gần đây cô có thời gian quay về thủ đô không? Tôi tìm được thầy dạy đạo vũ đạo cho cô, cần cô tới gặp một lần. Cô Vivi nói. Vì vai diễn cho bộ phim mới, quả thật cô đã tìm thầy dạy vũ đạo cho cô ấy. Chẳng qua vốn định sang năm mới nói cho cô ấy. Hiện tại vì gia tăng độ tin cậy, để cô ấy có thể trở về thủ đô một chuyến, cô đành nói trước luôn. Lăng Kiều khó xử trầm mặc một trận, cuối cùng vẫn đồng ý. Có thể tôi xin nghỉ một ngày để trở về, cụ thể là ngày bao nhiêu? Phó Thế Khẩm nhìn người dùng một cú điện thoại liền gọi bạn gái mình về, cảm thán nói. Chị dâu, may mà chị là nữ, nếu không chị chính là tình địch số một của em mất. Cô Vivi hẹn thời gian gặp mặt với Lăng Kiều xong, cúp máy nói. Tôi mà thật sự muốn tranh bạn gái với cậu, có phải nữ hay không cũng sẽ tranh được hơn cậu. Đừng, chuyện tổn thương tình cảm của em, còn tổn thương lòng anh em như vậy, không nên làm đâu. Phó Thế Khẩm tỏ vẻ. Anh ta không nghi ngờ chị dâu có bản lĩnh nam nữ đều ăn, nhưng mà tốt xấu gì đừng quên cô còn có ông chồng là xô giấm chua thành tinh chứ. Cô Vivi quan sát toàn bộ rạp chiếu 3D, mọi nơi đều có thể thấy được Phó Thế Khẩm cẩn thận để tâm. Người thì tôi đã giúp cậu lừa về rồi, đúng lúc đó chỉ có thể xem cậu phát huy thôi. Phó Thế Khẩm nghĩ trong lòng lại có chút không chắc chắn. Nói thật chị dâu, trong lòng em có chút không chắc chắn. Rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ lâu như vậy chính là vì tặng cho cô ấy. Cũng đã đến lúc tặng cho cô ấy, anh là ta lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Lúc trước anh ta lấy cớ mình có người yêu thầm, tiếp tục duy trì quan hệ giữa bọn họ. Nhưng mà tặng cô ấy món quà hao phí tâm tư và tình cuội như vậy, cô ấy không thể nào không nhận ra được anh ta có ý với cô ấy. Chỉ là có lúc cô ấy sẽ thật sự tiếp nhận anh ta sao? Mặc dù tình cảm không sâu, tốt xấu gì cũng yêu nhau lâu như vậy, chắc không đến mức chứ. Cô Vivi kỳ quái nhìn anh ta. Không nói là tình cảm sâu đậm bao nhiêu, nhiều ít hai người cũng có chút cảm tình. Phó Thế Khẩm buồn bực, dù sao anh ta không thể nói. Lúc trước bọn họ vẫn là người yêu trên danh nghĩa, căn bản không có tiến triển tình cảm thực chất gì cả. Có niềm tin một chút đi, phần quà này nhất định sẽ đả động lòng cô ấy thật sâu. Cô Vivi nhìn quanh bốn phía. trang trí xung quanh đẹp hơn một chút, đến lúc đó tán tỉnh một chút, khẳng định sẽ không vấn đề gì. Vậy phải tán như thế nào? Phó Thích Hâm buồn rầu hỏi. Cố Vi Vi đỡ chán. Cậu xác định một tên đàn ông như cậu, vậy mà muốn một cô gái như tôi dạy cậu cách tán gái. Phụ nữ càng hiểu phụ nữ hơn mà. Phó Thích Hâm thành tâm học hỏi. Cố Vi Vi nghĩ nghĩ chỉ thông báo một câu. Nghiêm túc một chút, đừng để cô ấy hoài nghi chân tình của cậu. Cô gái như Lăng Kiều, so với lừa gạt thì thật lòng càng dễ dàng đả động cô ấy hơn. Phó Thích Hâm nghiêm túc nghĩ nghĩ, quyết định lần này chờ cô ấy trở lại. Cùng cô ấy nói rõ ràng tư tế, anh ta căn bản chưa từng có đối tượng thầm mến gì cả. Từ đầu đến cuối anh ta chỉ yêu thầm cô ấy. Cố Vi Vi nhìn thời gian, khẩn trương nói. Không còn sớm nữa, anh cậu sắp tới đón tôi rồi. Còn lại từ cậu giải quyết đi. Phó Thích Hâm tiễn cô ra ngoài. Mới vừa đi ra liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh đã giao xong lái xe đến. Cố Vi Vi ngồi vào ghế phụ lái. Nơi này xây không tồi, hẳn là Lăng Kiều sẽ thích. Tất cả mọi thứ bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Phó Thích Hâm đã bận mấy tháng vì muốn tặng nơi này cho cô ấy. Không thấy. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phó Thích Hâm và Lăng Kiều kia, anh và Phó Thư Dịch giống nhau, đều có thái độ không xem trọng. Cố Vi Vi nghe xong bắt đầu bất bình thay cho Phó Thư Khâm. Người anh như anh có thể trông mong em trai anh tốt một chút không? Cậu ta lần đầu thích một cô gái như vậy, cổ vũ cậu ta nhiều một chút không được sao? Anh đã giúp nó. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Nếu không giúp anh ta, cái giạp chiếu hình 3D bỏ đi này của anh ta căn bản không có khả năng xây dựng xong nhanh như vậy. Cố Vi Vi ngẫm lại cũng đúng. Tuy rằng ngoài miệng Phó Hàn Tranh nói mặc kệ, nhưng xây dựng rạp chiếu 3D này anh vẫn bỏ lực rất lớn. Đã biết, nếu cậu hai và Lăng Kiều có thể thành đôi, anh cũng có công lớn. Phó Hàn Tranh không lên tiếng, đối với công lao như vậy cũng căn bản không để trong lòng. Sở dĩ anh điều động người đến giúp anh ta, chẳng qua là nề tình mấy năm nay anh ta cẩn trọng xử lý công việc. Hơn nữa lúc anh có việc không thể quản công ty, Phó Thế Khâm đều đúng lúc chia sẻ. Mấy ngày này công việc đã sắp xếp xong, chúng ta có thể xuất phát đến Thụy Sĩ. Ừ, nhưng mà Kaman và bà nội, một người sức khỏe không tốt, một người lớn tuổi, đi xa như vậy đối với bọn họ có chút gánh nặng. Cố Vi Vi nói. Lúc ấy chọn nơi tổ chức hôn lễ, bọn họ không nghĩ nhiều, hiện tại mới cảm thấy không nên chọn địa điểm xa như vậy. Anh sẽ sắp xếp đoàn đội chữa bệnh chờ ở bên đó, nhỡ đâu có tình huống gì sẽ kịp thời xử lý, đừng quá lo lắng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi biết anh luôn cẩn thận chu đáo, cũng không lo lắng như vậy. Đúng rồi, qua 2 ngày nữa em muốn gặp Thiên Thiên và Kỳ Trình, dù sao đã sớm nhờ các cô ấy làm phù dâu rồi mà. Tuy rằng ngày đó cô cũng đã gọi điện mời Lăng Kiều, nhưng Lăng Kiều nói việc quay phim quan trọng, không có cách nào đi. Về phần Đinh Đông Đông, khẳng định Phó Thư Dịch sẽ tự đưa cô ấy đi. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên bên này hiện tại còn chưa xác định bọn họ có đi hay không, hay là muốn mang theo bạn trai đi cùng. Ừ, nhưng phải để Lôi Ninh đưa em đi. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Mặc dù hiện tại đã không còn uy hiếp, nhưng vẫn không yên tâm để cô một mình ra ngoài như cũ. Em biết. Cố Vi Vi biết anh lo lắng. Khi ra cửa cô đều rất nghe lời mà mang theo vệ sĩ là Lôi Ninh. Phó Hàn Tranh lái xe đưa cô tới nơi ăn cơm. Mới vừa xuống xe vào nhà hàng, đi theo phục vụ đến phòng đã đặt trước, liền chạm mặt với Tần Luật. Xã giao ở bên này, đi ra ngoài nghe điện thoại. Tần Luận nhìn thấy bọn họ thì ngần người, nhất thời đều đã quên nói chuyện với đối tác ở đầu bên kia điện thoại. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, nắm tay Cố Vi Vi đi qua anh ta. Vốn dĩ không đi qua, không thèm nhìn. Nhưng sau khi hai người vượt qua Tần Luận, anh ta lại gọi một tiếng. Chú Phó. Phó Hàn Tranh dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Cậu vẫn nên gọi tôi khách khí một chút. Tần Luận mỉm môi, bật đắc dĩ sửa miệng. Anh Phó, mợ Phó, hai người đi ăn cơm ở bên này sao? Phó Hàn Tranh không trả lời, dắt Cố Vi Vi lập tức tới chỗ bọn họ đã đặt trước. Tần Luật ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hai người. Từ chuyện đại thọ của ông nội tới nay, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy hai người họ trong năm nay. Anh ta từng cho rằng dựa vào thế lực của Cố Tư Đình là có thể lật đổ được Phó Hàn Tranh. Như vậy anh ta có thể ở bên cô. Hiện tại ngẫm lại, khi đó quả thật suy nghĩ quá khờ dại và buồn cười. Từ đầu đến cuối, trong mắt cô đều không có anh ta. Hơn nữa năm đó, sau khi giao đứa bé cho người của nhà họ Cố, trái lại cô bị uy hiếp đi đến nhà họ Cố. Anh ta từng hối hận những gì đã làm, mang đến tổn thương lớn như vậy cho bọn họ. Có điều anh ta biết lấy tính cách của Phó Hàn Chanh, không có khả năng tha thứ cho anh ta và nhà họ Tần. Nhưng mà anh ta nghĩ, nếu tất cả quay lại một lần, chỉ sợ anh ta vẫn sẽ tin tưởng lời mê hoặc của Shikiru Hideo. Đối với cô, anh ta vẫn không cam lòng. Mặc dù biết bản thân sẽ vĩnh viễn không có khả năng ở bên cô, nhưng anh ta vẫn không cam lòng. Cô Vivi vào phòng, ngồi xuống nói: "Nếu trong lòng anh không thoải mái, chúng ta đổi một nhà hàng khác ăn cơm. Nếu không thì về nhà ăn cũng được, dù sao mẹ làm đồ càng ngon hơn." Hiện tại quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố chính là cây gai trong lòng người nhà họ Phó. Cho nên gặp gỡ người nhà họ Tần, khẳng định trong lòng Phó Hà Chanh sẽ không thoải mái. Vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 156 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy đón nghe những tập tiếp theo được phát sóng thường xuyên trên kênh MC Tiểu Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.